Chương 115, Long Tính. Ngươi đã đến. Diệp Vũ vừa đi bên trên Vấn Tâm Phong, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Diệp Vũ nhìn thấy Trì Bất Bàn hư nhược ngồi dưới đất, trên thân vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân thể mập mạp vết thương có thể nhìn thấy bạch cốt, rất là thảm liệt. Diệp Vũ mau tới trước, muốn là Trì Bất Bàn xử lý vết thương, lại bị Trì Bất Bàn khoát khoát tay cự tuyệt nói, không có việc gì, không chết được, lão đầu tử cùng họa mỹ nhân đâu. Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn nói, còn sống. Trì Bất Bàn mở miệng nói, một câu nói kia để Diệp Vũ buông lỏng thở ra một hơi, nhìn xem Trì Bất Bàn nói ra, chân diễn giáo hai người kia đâu, giết, Trì Bất Bàn nói ra, giết. Diệp Vũ khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn có thể giết hai người kia, tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, Trì Bất Bàn nói ra, chúng ta tình huống đều có vấn đề, tại đối phương cầm trong tay bảo khí tình huống dưới, cơ hồ khó chiến, cuối cùng lão đầu tử xuất thủ, trọng thương bên trong một cái, ta cùng họa mỹ nhân mới liên thủ diệt sát bọn hắn. Lão đầu tử trọng thương hắn, Diệp Vũ thật bất ngờ, lão đầu tử tình huống rất tồi tệ, chúng ta đem hai người kia dẫn tới sơn động bên cạnh, lão đầu tử mới có thể cưỡng ép xuất thủ, thế nhưng là vừa ra tay này, hắn, họa mỹ nhân đã mang theo hắn rời đi, chỉ hy vọng tình huống sẽ không quá hỏng bét, hắn có thể chịu đựng được, Trì Bất Bàn nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ trầm mặt, Diệp Vũ tự nhiên biết Tào Phi Vũ tình huống rất tồi tệ, ở chung lâu như vậy, Diệp Vũ điểm ấy hay là nhìn ra được, thế nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ là xuất thủ một lần. Đã đến loại tình trạng này, có thể chịu đựng được sao? Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn nói, ta không biết, họa mỹ nhân đã mạo hiểm, mang theo Tào Phi Vũ đi một chỗ hiểm địa. Trì Bất Bàn nói ra, đối với lão đầu tử hiểu rõ nhất là họa mỹ nhân, ta đối với hắn tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Họa mỹ nhân nếu là không có cách, vậy liền thật không có cách. Diệp Vũ trầm mặt, không nói gì nữa. Trì Bất Bàn nói ra, ta biết ngươi sẽ đến, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nói, Diệp Vũ biết Trì Bất Bàn có việc muốn cùng hắn nói. Đầu tiên, ngươi không phải nói là lão đầu tử đệ tử, bằng không Mạc Vô Thương sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ta cùng họa mỹ nhân thân phận, rất rất dễ dàng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, ngươi sẽ lâm vào trong vô tận đuổi giết. Trì Bất Bàn nhắc nhở Diệp Vũ, Diệp Vũ nghĩ đến Mạc Vô Thương nói Trì Bất Bàn là bất hủ hoàng triều dư nghiệt lúc, mặc dù không biết ở trong đó đến cùng là cái gì ân oán, nhưng nghĩ đến dính vào sẽ rất phiền phức, ta biết, Diệp Vũ gật đầu nói, thứ yếu, chúng ta ẩn cư trong này sự tình thế mà bị lộ ra, cái kia ma phần cũng không cách nào ngây người. Chân diễn giáo chỉ là một cái muốn giết ta thế lực, còn có không ít thế lực muốn giết ta, Trì Bất Bàn nói ra, cho nên ta phải đi, thương thế của ngươi, Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn, thương thế này rất nặng, nhìn dáng vẻ của hắn liền đứng lên cũng khó khăn, thương thế tuy nặng, khó mà lại động thủ, thế nhưng là ta tự có biện pháp rời đi, Trì Bất Bàn hồi đáp, những này ngươi không cần lo lắng, tốt, Diệp Vũ cũng không nói cái gì, Trì Bất Bàn dù sao cũng so chính mình càng nhiều thủ đoạn, ba là, ta biết ngươi tất nhiên muốn giết Mạc Vô Thương, diệt chân diễn giáo, thế nhưng là, đừng xúc động, tuyệt đối đừng để bọn hắn cảm giác được, bằng không ngươi sẽ chết, Trì Bất Bàn nói ra, bọn hắn có mạnh như vậy sao, Diệp Vũ hỏi, rất mạnh, Trì Bất Bàn nói ra, chờ ngươi đi ra phiến đại lục này, liền biết chân diễn giáo đại biểu cho chính là cái gì, Mạc Vô Thương mạnh cỡ nào, Diệp Vũ hỏi, khu trừ sơn môn lúc, đã là thiên nhân cảnh, còn hiện tại cảnh giới gì không biết, nhưng là hắn đạt được món đồ kia, thực lực sẽ tăng vọt, Trì Bất Bàn nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi còn đem vật kia cho hắn, Diệp Vũ bất mãn nói, cho hắn là thành tựu hắn, đồng dạng cũng là hủy hắn, Trì Bất Bàn nói ra, hắn muốn, vậy liền cho hắn, đây là một đầu lối rẽ, hắn đi không ra nhất định phải chết, vạn nhất hắn đi tới đâu, Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn hỏi, một câu nói kia để Trì Bất Bàn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, đi tới, cái kia không thể tưởng tượng, thế nhưng là hắn nhất định đi không ra được, Diệp Vũ không biết Trì Bất Bàn từ đâu tới lòng tin, Diệp Vũ cũng không muốn quản, Mạc Vô Thương người này nhất định phải chết. Trì Bất Bàn nói ra, ta cũng muốn giết hắn, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, dù cho mang theo hai cái túc lão đến đây, biết rõ ta không địch lại, nhưng vẫn là trực tiếp chạy đi, căn bản không cho ta tiếp xúc hắn cơ hội chính là sợ một phần vạn khả năng ta sẽ bạo tẩu giết hắn, chỗ hắn sự tình quá cẩn thận rồi. Nói đến đây, Trì Bất Bàn nói ra, về sau ta cùng họa mỹ nhân, hắn sợ là gặp cũng không dám gặp, gia hỏa này âm hiểm cẩn thận, rất khó đối phó, ta suy đoán hắn đạt được vật kia, hẳn là trốn đến chân diễn giáo không ra ngoài đi. Chân diễn giáo sao? Diệp Vũ hít sâu một hơi, Long Phượng Trình Tường khủng bố địa thế đại giáo, hắn hiện tại liền nhìn một chút tư cách đều không có, Mạc Vô Thương có cơ hội, ta sẽ giết, Trì Bất Bàn nhìn xem Diệp Vũ, ta lo lắng chính là ta không có cơ hội, từ hôm nay trở đi, lại phải biến đổi thành chó nhà có tang khắp nơi trốn tránh tránh, luôn có cơ hội giết hắn, Diệp Vũ mở miệng nói, thời gian còn dài đằng đẵng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, Trì Bất Bàn nhìn Diệp Vũ một chút, gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bốn là, ta biết ngươi tới nơi này làm cái gì, ngươi muốn mượn dùng Phi Long Sơn thế, vậy liền nhìn nhiều nhìn lão đầu tử đưa cho ngươi tờ giấy kia, lão đầu tử phải cùng ngươi đã nói, mạnh mượn thế mới càng cường đại, tờ giấy rách kia, Diệp Vũ khẽ giật mình, Phi Long Sơn địa tướng so ngươi thấy càng thêm phi phàm một chút, nhưng là có thể hay không đạt được, cần xem ngươi chính mình, Trì Bất Bàn nói ra, Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm chính mình có lịch đại các chủ bút ký, mặc kệ có thể thành hay không đều muốn nếm thử, tờ giấy kia ta cũng không có cầm tới qua, nhưng ngươi cẩn thận bảo tồn, phía trên ghi lại không chỉ là mạnh mượn chi pháp, càng là một loại bí thuật, Trì Bất Bàn nói ra, dù cho Trì Bất Bàn nói như thế thận trọng, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ hoài nghi, bất quá nghe được phía trên có mạnh mượn chi pháp, hắn đại hỉ, ngươi muốn đi đâu, Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn, Trì Bất Bàn cười khổ nói ra, chó nhà có tang có thế đi nơi nào, tự nhiên là chỗ nào có thế sống chạy trốn tới đâu đây, ngươi hành sự cẩn thận, mặc kệ trong lòng nhiều hận, đều chớ đi chọc Mạc Vô Thương, nói đến đây, Trì Bất Bàn cố gắng chống lên thân thể, chỉ vào Phi Long Sơn mấy chỗ địa phương nói, cái này mấy chỗ ngươi đi thêm thăm dò, có thế thiếu đi rất nhiều đường quanh co, Phi Long Sơn thế tại ma phần đều tính đỉnh tim, thế dưỡng dục ra long tính, một câu nói kia để Diệp Vũ kinh hãi, Phi Long Sơn thế dưỡng dục ra long tính là cái gì mới có, chân long a, chân long là nhân vật gì, vượt qua nhận biết tuyệt thế sinh vật, lúc trước tại trong bí cảnh phượng sào, như thế địa thế cũng chỉ là ra một sợi phượng hoàng khí tức, liền có thể có vô căn thánh diễm bảo vật như vậy, phượng hoàng khí tức, đây là rất nhiều sinh linh đều có, một chút cường đại điểu cầm đều sẽ nhiễm, thế nhưng là thuộc tính không giống với, nếu con nào đó chim tước có được phượng tính, đại biểu cho có thể hướng phượng hoàng phương hướng tiến hóa, 123 truyện.com